1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1461, chương 1461, Hồi Bắc. Hắn nhịn không được lại đem này nhà công ty tại trên mạng tìm tòi một cái. Không lục soát không biết, vừa tìm giật mình, Trung Quốc lớn nhất vực tên đăng ký thương. Lão bản, ngươi làm rất lớn a. Chỉ là hắn chưa từng có nghe qua này nhà công ty. Lý Lãm cười nói, ta ông chủ này là già, chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, liền công ty đều chưa từng đi. Vừa vặn ta là học máy tính, cha ta liền chuyển cho ta, ta cũng không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Mặc kệ nó, ngay tại cái kia đặt vào. Bạch Tuyết Phong nói, trang web chính là cái bài trí a. Làm hắn hiếu kỳ chính là, mở ra trang web, thậm chí tìm không thấy vực tên xin giao diện. Lý Lãm nói, đừng lục soát, ta bắt đầu cũng là hiếu kỳ, về sau mới biết được. Bọn hắn chỉ làm xí nghiệp cấp phục vụ, cá nhân là không thể xin. Bạch Tuyết Phong nói, cái này khác nhau ở chỗ nào? Chẳng lẽ đồng dạng một cái vực tên, thu cá nhân mấy chục, muốn thu xí nghiệp mấy trăm vạn sao? Không phải liền là một cái vực tên nha. Lý Lãm gật gật đầu. Cụ thể bao nhiêu tiền? Ta còn thực sự không rõ ràng. Đại khái trên dưới 100 vạn là có. Vực tên, DNS an toàn cùng phục vụ cái này một khối là bọn hắn trọng điểm. Bạch Tuyết Phong nói, cái kia còn không sai biệt lắm. Nói xong, một chén rượu lại xuống bụng. Lý Lãm tiếp tục hỏi, đưa ngươi vực tên thật không cần? Muốn, ta hiện tại liền có thể chuyển cho ngươi. Bạch Tuyết Phong nói, ta xây bãi rác, muốn tốt như vậy vực tên làm gì? Đơn thuần lãng phí, nếu quả thật có tốt như vậy vực tên. Không nói những cái khác, liền quang vực tên đỗ tiền quảng cáo cái này một hạng liền có thể kiếm phát. Còn xây cái gì bãi rác? Đi, ngươi à. Đừng nói nữa, lại nói ta liền thật động tâm. Hắn cố gắng khắc chế mình tham lam, bằng hữu giúp mình là hảo tâm, nhưng là muốn là không biết đủ. Lòng tham không đáy, sau cùng kết quả chính là liền bằng hữu đều không có làm. Lý Lãm đếm trước mặt bình, lại mở ra một bình. Bình này uống xong chính là thứ 6 bình. Ngươi nói thế nào, còn có thể uống sao? Như là đã uống mờ, hắn tự nhiên sẽ không bận tâm cái gì Bạch Tuyết Phong tổn thương bệnh. Bạch Tuyết Phong theo sát lấy cũng dùng răng sụp ra một bình. Cười nói đùa cái gì, chút rượu này, xuất một chút mồ hôi cũng liền ẩn hiện. Bắt đầu cái kia cái dương chỉ có 8 bình, ngươi về sau lại xách tiến đến một dương. Hai dương không đến, hai ta nhắm mắt cũng liền uống xong. Tuổi trẻ lợi ích duy nhất chính là thể lực tốt, tinh lực đủ, ý vị này đang uống rượu trong chuyện này, bọn hắn có thể đầy đủ tùy hứng. Hai người một người uống xong 7 bình về sau, một người ngậm một điếu thuốc, tương hỗ thông đồng lấy bả vai hướng mặt ngoài nhà vệ sinh công cộng đi. Vừa tới cửa nhà cầu, Lý Lãm đã nghe đến một luồng nước mũi hương vị, vội vàng lui lại một bước. Hướng trong lỗ mũi rít một hơi thật sâu, tốt che lại thì chỗ cỗ này vì con ruồi ở bên trong truy đuổi chơi đùa, nghiễm nhiên đem nơi này xem như thiên đường. Đình chỉ khí, không kịp chờ đợi để bàng quang đạt được giải phóng, khóa kéo cũng không kịp rồi, liền cuống quýt trốn thoát. Lý Lãm nói, ta liền khi còn bé, ở chính là trong ngõ hẻm lão trạch. Cũng là dạng này nhà vệ sinh công cộng, cũng không có thúi như vậy a. Hẻm, Bạch Tuyết Phong cười nói, vậy bây giờ không được mấy cái ước. Lý Lãm xoa xoa con mắt nói, kia là sự tình trong nhà, ta không đi quan tâm. Ai, trước kia thật sự là chủ quan, nghĩ không ra ta giường trên lại là cái phú nhị đại. Bạch Tuyết Phong một bộ ảo não dáng vẻ, Lý Lãm nói, hiện tại biết không tính là muộn a. Bạch Tuyết Phong nói, đã qua vô tri không sợ tuổi tác, cũng không dám khai cái kia miệng. Nếu là tại thời học sinh, hắn có thể ỷ vào cái gọi là cùng ký túc xá tình nghĩa huynh đệ, mặt dạn mày dày chiếm chút tiện nghi, nhưng là tốt nghiệp, thụ xã hội tàn phá về sau, da mặt ngược lại càng ngày càng mỏng, càng là người thân cận, càng là không nguyện ý mở miệng. Đơn thuần đồng học tình nghĩa, một khi có lợi ích liên lụy, liền sẽ không lại đơn thuần. Lý Lãm vỗ vỗ bả vai hắn. Tạ ơn, Bạch Tuyết Phong nói. Bất quá, hôm nay ta vẫn là tăng thêm một lần ra mặt. Ta là không có biện pháp, không sợ người ta đánh ta. Làm sao làm ầm ĩ ta đều vô sự. Ta không sợ, liền nát mệnh một đầu. Có thể ta sợ hãi nháo đến cục cảnh sát. Vạn nhất ta bồi không lên tiền, truyền cho trong nhà của ta. Ngươi biết, trong nhà của ta tình huống như thế nào? Cái này lớn mùa hè, ta sợ còn tại giàn giáo lên xây tường đâu. Lần nữa trùng điệp nói ra vòng khói. Mình không năng lực vậy thì thôi. Không còn dám để lão nhân thay ta quan tâm. Ta là phụ mẫu nhi tử, lại là đệ đệ muội muội ca ca, trên thân gánh trách nhiệm đâu, phải làm cho bọn hắn vì ta kiêu ngạo. Nếu như ta không ra được đầu, đời ta chính mình cũng sẽ không tha thứ chính mình. Nói nước mắt lại ra. Đi ngang qua có người có dò xét hắn, hắn vội vàng dùng bả vai dựng lấy quần áo xoa xoa. Lý Lãm nói, đi, ta đây có cái chú ý. Đã muốn lập nghiệp, ta ủng hộ ngươi, chớ nóng vội cự tuyệt. Ta đây, chiếm phần tử, coi như nguy hiểm đầu tư. Hắn có tiền, hắn rất khẳng định, hắn cùng muội muội đồng dạng, đều có hắn lão tử thông thương ngân hàng phụ thuộc thẻ. Vô hạn chán, càng là cùng muội muội đồng dạng, chưa từng có động tới. Hắn là không muốn dùng, bởi vì chính hắn có tiền. Không nguyện ý cho hắn lão tử gây chuyện với hắn cơ hội. Mà muội muội tưởng rằng nàng lão tử khoác lác, dứt khoát không dám dùng, sợ hãi để hắn lão tử phá sản. Dù sao, hắn cũng không biết vì cái gì hắn lão tử sẽ cho muội muội tạo thành gia đình nghèo khó ảo giác. Vì lẽ đó, hai huynh muội thẻ đến nay đều là ném ở trong nhà, cho tới bây giờ vô dụng động tới. Bạch Tuyết Phong nói, lấy ta làm huynh đệ, cũng đừng đáng thương ta, ta không cần đầu tư của ngươi, như vậy, nhân cách của chúng ta vẫn là bình đẳng. Lý Lãm thấy hắn như thế kiên trì, liền không lại nhiều lời, trở lại phòng nhỏ, hai người tiếp tục uống. Uống rượu xong, một người chiếm cứ một bên giường, nằm trên giường đều ngủ thiếp đi. Lý Lãm tỉnh lại thời điểm, bộ óc kìm vào hôn mê, đã là hơn 6 giờ, mặt trời chưa rơi xuống, vòi nước dưới đáy rửa mặt, nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều, thấy Bạch Tuyết Phong vẫn còn ngủ say, liền chưa đánh thức hắn, lặng lẽ ra phòng, kéo cửa lên, một cái tay cầm điếu thuốc, một cái tay cân nhắc chìa khóa xe, nghĩ thầm, đã tỉnh rượu hơn 5 giờ, cũng không tính rượu giá đi. Do dự một chút, vẫn là lên xe của mình. Hà Phương cách thật xa đã nghe đến trên người hắn mùi rượu, hỏi, lại cùng đồng học uống rượu. Người đứa nhỏ này, hiện tại nghiện rượu thật nặng, uống rượu điểm không có việc gì, thuốc lá có thể cho ta ít rút. Lý Lãm đang muốn đáp lời, lại nhìn thấy cứu cứu Hà Long từ bên ngoài tiến đến, cười lên tiếng chào hỏi. Hà Long cùng hắn gật gật đầu, sau đó đối Hà Phương nói, tỷ, người quản cũng quá rộng, hắn đều bao lớn, nam nhân mà, bên ngoài đều có chút xã giao, không uống rượu không hút thuốc lá, cái kia cũng không thể nào. Hà Phương nói, người có thể câm miệng cho ta, làm sao cái kia đều có ngươi sự tình. À, đúng, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Hà Long rụt cổ lại, nghĩ không ra ngay trước đại cháu trai trước mặt, tỷ tỷ còn như thế không nể mặt mũi, chê cười nói, ta lại chỗ nào chọc giận ngươi rồi. Lý Lãm rất thức thời trốn đến một bên, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Trên thực tế, hắn cũng cảm thấy, Cựu Cựu cũng xác thực thiếu lão nương thu thập. Hà Phương nói, chuyện gì, trong lòng ngươi không có số. Lớn bao nhiêu, mỗi ngày còn mạo xưng lão sói vẫy đuôi. Cho cái này bình sự tình, lại cho cái kia bình sự tình. Chính ngươi năng lực tự mình xử lý, tìm ngươi tỷ phu làm gì? Hà Long nói, đây không phải là, lại bằng hữu vừa già hương. Người ta cầu đến trên mặt, không thể tốt cự tuyệt. Hà Phương nói, đều nhanh muốn làm ra ra người, có thể hay không lấy điểm điều. Quan tâm nhiều hơn một cái trong nhà, ít chút không có ích lợi gì. Hà Long nói, yên tâm đi, tỷ, liền lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lý Lãm vào phòng tắm rửa tắm một cái, xuyên cái đại quần cộc, chỉ riêng cái cánh tay ra. Hà Lộc cúi đầu tại cửa ra vào đùa chó. Hắn nghĩ thừa dịp Hà Long không chú ý chạy tới bên ngoài đi. Không muốn vừa tới cổng liền bị Hà Long kêu lại. Đại bên ngoài a. Hà Lộc cười hì hì nắm cả bả vai hắn. Thấy chết không cứu, không phải anh hùng gây nên. Ngươi vẫn là lấy ta làm cẩu hùng đi. Lý Lãm lùn người xuống, thoát ly cánh tay của hắn khuỷu tay, cười nói, trời nóng, đều là mồ hôi, bảo trì một điểm khoảng cách là tốt nhất rồi. Hà Long nói, ta về nhà, muốn hay không đi với ta tản bộ một vòng. Đối diện chính là Nga, ngươi đem hộ chiếu mang theo. Đến lúc đó mang người vào bọn Tây địa bàn nhìn xem cái gì gọi là dị quốc tình điều. Mỗi lần về nhà, Nga hắn là tất đi. Bởi vì có dân vùng biên giới chứng, lại là thuận tiện bất quá. Lý Lãm cúi đầu, hắn muốn cùng đi, không phải là vì cái gì đi Nga chơi, mà là muốn đi cho mỗ mỗ đốt đao giấy. Suy nghĩ một chút nói, vậy ta trở về với ngươi đi. Về phần Nga ta liền không đi đi. Hà Long nói, đi, mã số giấy chứng minh nhân dân phát ta. Ta để người đem phiếu mua. Xế chiều ngày mai, ta lái xe tới đón ngươi. Quyết định như vậy đi. Thấy tỷ tỷ một khi bên này nhìn quanh, vội vàng chạy nhanh như làn khói. Lúc ăn cơm tối, hắn chỉ là qua loa lột mấy cái, cũng không có ăn bao nhiêu. Giúp đỡ lão nương thu thập xong bát đũa, dựa vào tại cửa phòng bếp, đem muốn về quê quán sự tình cùng lão nương nói một lần. Hà Phương nói, cha ngươi không phải nói ngươi muốn đi Phổ Giang sao? Tại sao lại nghe ngươi cứu cứu vô ích rồi? Lý Lãm nói, cái kia cũng không chậm trễ, quay đầu theo băng thành đi máy bay liền đi qua. Hà Phương nói, vậy cũng tốt, trở về nhận nhận thân thích. Thời gian thật dài không đi, đều mới lạ. Vậy ngày mai buổi sáng, ta đi mua một chút đồ vật. Các ngươi mang theo, nhà ai thân thích cũng không thể tay không. Thậm chí lo lắng nghĩ đến, nàng nếu là không có ở đây, quê quán quan hệ, cơ bản cũng liền đứt mất. Dựa vào hai đứa bé là duy trì không ngừng. Lý Lãm nói, bao lớn bao nhỏ, nhiều mệt mỏi, đến lúc đó lại mua cũng được. Đơn giản chính là rượu thuốc lá những vật này. Chẳng lẽ lại còn muốn thật ra mang hai con thịt vịt nướng? Hà Phương nói, vậy cũng được, chính ngươi thu thập quần áo đi. Ta liền mặc kệ, sáng sớm hôm sau, Hà Long liền lái xe hơi đến đây. Sợ hãi tỉ tỉ rông dài, liền xe đều không dám xuống. Hà Phương đi đến xe trước mặt, cùng hắn nói, ta nói cho ngươi, trở về liền đàng hoàng, nếu là biết ngươi có lộn xộn cái gì, đừng nói ta đến lúc đó không nhận ngươi cái này đệ đệ. Hà Long thở dài nói, được, ta chỉ có thể cố gắng không cho ngươi tìm tới lý do cùng ta đoạn tuyệt tỷ đệ quan hệ. Hà Phương nói, minh bạch liền tốt, đi, thời gian không còn sớm, đi nhanh lên đi. Xe chạy tới Tây Sơn, lên cao tốc, Hà Long rất là thương cảm nói, mẹ ngươi cũng già, lên niên kỷ người đều thích lải nhải. Lý Lãm nói, hai người không phải một mực không hợp nhau sao? tại sao lại cảm thán lên? Hà Long nói, kia là chị ruột ta, cũng liền bần vài câu miệng, ta cùng ngươi mẹ nó tình cảm, ngươi cái tiểu thí hài biết cái gì? Theo nhỏ, ta liền cùng ngươi mẹ phía sau cái mông đi dạo, có ăn ngon, vĩnh viễn là ta ăn trước, ăn để thừa, mới có phần của nàng. Vừa đến mùa đông nứt ra nát một đôi tay, tẩy xong quần áo làm xong cơm, như thường làm bài tập. Ta đây, còn không hiểu chuyện, nghịch ngợm gây sự, cố ý cầm đũa hướng nàng trên vết thương đâm. Thật không phải đồ chơi. Lý Lãm tán đồng nói, rất không phải đồ chơi. Hà Long nói, tóm lại, nàng không dễ dàng, nàng cái này tính tình, cũng may mắn gặp cha ngươi. Bằng không đồng dạng nam nhân, thật chịu không được. Lý Lãm càng là đồng ý, hắn lão tử nếu là chưa điểm vốn liếng, thật đỡ không nổi em vợ, hiện tại đối nàng tốt còn không muộn. Hà Long nói, ai nói ta đối nàng không xong, hiện tại nàng nói cái gì là cái gì, ngươi nhìn ta lúc nào hố qua âm thanh, đúng hay không? Nàng là chị ruột ta, đại bên ngoài, như thế nói cho ngươi, nếu ai dám chọc nàng, ta phải liều mạng, xe vào sân bay ga ra tầng ngầm. Hai người từ sau chuẩn bị dương nói ra hành lý, lên đợi cơ lầu, cầm tới thẻ lên máy bay, đợi nửa giờ tả hữu, cả điểm ra phát, đến băng thành không đến 12 giờ. Cậu cháu hai ngựa không dừng vó, lại lao tới nhà ga, hướng Hắc Hà đi, đạt tới Hắc Hà về sau, lại chuyển một chuyến ô tô, đến Hô Mã thời điểm, đã là 7 giờ tối, một cái ô tô, hai người liền vội vàng mặc vào một cái áo khoác, nơi này là sớm xuyên quần đùi, muộn xuyên áo, ngày đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn. Phương gia cô gia cưỡi một cỗ điện ba lượt chờ ở nhà ga cổng, nhìn thấy hai người ra, liền liên tục không ngừng một bên chạy một bên phất tay. Vừa lên đến liền đoạt Lý Lãm trong tay hành lý. Cho ta, đều muốn tới đón, ta chưa nhường, chỉ có một mình ta tới. Lý Lãm nói, dược, chính ta xách có thể. Phương gia cô gia nói, không nói ngươi không được. Cho ta, nhanh cho ta, Lý Lãm từ chối không được, vẫn là để hắn chiếm đi qua. Hà Long nói, lão cô gia, ngươi đây là bất công a, ta cái này đều xách bất động, cũng không tới phụ một tay. Phương gia cô gia nói, ít kéo con bê, đi nhanh một chút, buổi chiều liền giết một con dê, nghe xong các ngươi ngồi lên xe, liền bắt đầu nướng, chúng ta tốt, không sai biệt lắm vừa vặn. Lý Lãm cùng cứu cựu bò lên trên xe xích lô, một người ngồi ở một bên. Phương gia cô gia nói, ngồi vững vàng a, đông bắc nông thôn, có rất ít vượt qua hai tầng tòa nhà. Phương gia tòa nhà cũng không ngoại lệ, một dải bài tám gian đại nhà ngói, là Phương Toàn phát đạt về sau, tại gia tộc tòa nhà lên tự xây, cửa chính ở giữa, liền một cái lối đi nhỏ, thông hướng ba phương hướng, hai bên trái phải theo thứ tự là phòng ăn cùng phòng ngủ, mặt khác thông phía sau phòng bếp tác dụng không chỉ ở nấu cơm, hay là dùng tới lấy ấm đốt giường. Trước cửa chi một cái đại táo, một cái than lò nướng, vây quanh một đại bang người, đều là Phương gia cùng Hà gia hai nhà thân thích. Khói dầu trong sân tán loạn, Lý Lãm vừa xuống xe, mọi người liền bắt đầu chào hỏi bày cái bàn mang thức ăn lên. Ba bàn cơm mở ra, các nam nhân cho Lý Lãm đổ tràn đầy rượu đế, lại bị lão cô cho chuyển một bên. Các người uống rượu không có nặng nhẹ, cho hài tử uống gì uống. Lý Lãm, người cứ uống bia đi, chớ cùng bọn hắn làm càn đằng. Sau đó đem một chai bia bỏ vào Lý Lãm trước mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.